nhưng hiệu quả chưa được rõ rệt. Trong số 106-107 quốc gia trên toàn thế giới hiện nay, có những phụ nữ đã trở thành nguyên thủ quốc gia. Trong mấy chục năm gần đây, đã có bà Meir, thủ tướng Israel, bà Gandhi ở Ấn Độ, bà Thatcher ở Anh, bà Aquino ở Philippines, Sri Lanka cũng có một bà tổng thống. Lãnh tụ tôn giáo nổi tiếng thế giới là bà tu sĩ Đức Thụy Sa, được giải thưởng hòa bình Nobel năm 1979. Trong giới công thương, theo thống kê của tạp chí Forbes số tháng 5 năm 1987, thì năm 1987, chỉ có 3 phụ nữ trong số giám đốc của 800 công ty Mỹ có cổ phiếu trên thị trường. Chúng ta biết rằng tỷ lệ nhân khẩu nam nữ trên thế giới là xấp xỉ bằng nhau. Tại sao số phụ nữ kiệt xuất nổi tiếng so với nam giới lại ít ỏi thế? Vấn đề là do truyền thống nữ giới chăm lo công việc gia đình nên trở thành những vị anh hùng sau hậu trường. Hơn nữa, bản thân nữ giới có những nhược điểm vốn sinh ra đã có. Đó là một sự thật. Chúng ta không nên nhấn mạnh đến sự bình đẳng tuyệt đối giữa nam và nữ giới trong Phật giáo, mà phải tiếp thu lời giáo huấn của Đức Phật. Cái gọi là pháp trụ pháp vị, tức là mỗi cái đều có vị trí lập trường của mình, mỗi cái đều có phần riêng của mình, mỗi cái đều làm hết trách nhiệm của mình. Cái này cái nọ tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu gặp trường hợp của tứ chúng nam nữ, tức ưu bà tắc, ưu bà di, tỳ kheo, tỳ kheo ni cùng hội họp, thì nên xem tính chất của cuộc hội họp để sắp xếp chỗ ngồi. Đối với nữ giới có tính chất đại biểu và có chức vụ quan trọng, thì nên bố trí họ ngồi ngang hàng bình đẳng với nam giới. Nếu cuộc họp có tính chất nghi thức thông thường, thì chúng tăng nam và chúng tăng nữ nên phân biệt mà ngồi. Vấn đề thứ 69. Quan điểm của Phật giáo đối với các hiện tượng thần bí như thế nào? Không phải chỉ có tôn giáo mới có hiện tượng thần bí. Người không tin tôn giáo cũng có hiện tượng thần bí, nhưng giải thích đó chỉ là ảo giác. Còn người bình thường thì mê hoặc, không hiểu thế nào cả. Nói là không, nhưng thực tế là có. Nói là có, nhưng không lấy gì làm bằng chứng. Còn những người có niềm tin tôn giáo thì bất luận thuộc tầng lớp nào, miễn là có lòng tin thuận thành, làm đúng pháp, thì đều có cảm ứng và linh nghiệm, hoặc nhiều hoặc ít. Còn thái độ của Phật giáo xưa nay đối với các hiện tượng thần bí vẫn không phủ định, nhưng cũng không xem trọng. Nếu có người nào đó có được cảm ứng thần bí thì vội cho đó là mình được phép thần thông, hay tin rằng Phật Bồ Tát hiển linh, như vậy là không đúng. Phật và Bồ Tát tuy vẫn cảm ứng với chúng sinh, nhưng không hiện thành tướng. Tuy không thành tướng, nhưng vẫn có sức mạnh. Đó chính là tác dụng cảm ứng tùy cơ độ sinh của Phật Bồ Tát. Thế nhưng các ngài không dùng một mô thức nhất định nào, cũng không dùng một người nhất định, nhưng những người và Phật đó không thể tự xưng mình là đại biểu cho Phật và Bồ Tát. Nếu có người tăng hay tục, dù là Phật tử hay ngoại đạo, bỗng xưng là hóa thân của Phật hay Bồ Tát, tuy anh ta không có mưu đồ dùng đại vọng ngữ để được tôn kính cúng dường, thì anh ta cũng chỉ có thể là quỷ thần hay ma nhập vào con người anh ta, rồi làm những điều dị lạ để mê hoặc quần chúng. Anh ta có thể có một vài linh nghiệm, nhưng anh ta không có tác dụng gì đối với họa hay phúc của người khác. Do vậy, những người chánh tín Phật giáo không nên làm những trò như thế, và cũng không tin những người làm trò như thế. Căn cứ vào lịch sử Phật giáo thì chỉ có một Phật Thích Ca Mâu Ni, chưa có một vị Phật thứ hai. Nếu có người tự xưng là Phật, dù là thân gì của Phật đi nữa, cũng là đại vọng ngữ. Bề ngoài thì anh ta cũng hành đạo dạy đời, nhưng trên thực tế thì làm mê hoặc nhân tâm, không để cho nhân tâm đại chúng nỗ lực trong cuộc sống bình thường mà chạy theo cầu phước và được gia hộ. Đối với Bồ Tát cũng vậy, khi Phật còn tại thế, chỉ có một Bồ Tát là Di Lặc được Phật thọ ký, sau đây 56 ức vạn năm sẽ thành vị Phật thứ hai ở thế giới này. Còn các ngài như Quán Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân, đều không phải là những nhân vật lịch sử, mà là những vị đại Bồ Tát được Phật giới thiệu để chúng ta biết mà thôi. Còn những vị như Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, vân vân, đều là các luật sư đại thừa Ấn Độ. Người đời sau xét ngôn hạnh của các ngài đã suy tôn là Bồ Tát. Ở Trung Quốc, đại sư Triết Khải lập ra Tông Thiên Thai, được người đời sau gọi là Tiểu Thích Ca ở Đông Độ, nhưng nhà tự gọi là phàm phu có đức tin. Các thiền sư Vĩnh Minh, Diên Thọ cũng được suy tôn là hóa thân của Phật A Di Đà, nhưng cá nhân ngài không hề tự xưng như vậy. Còn ngài Địa Tạng ở Cửu Hoa Sơn, vốn là con vua nước Tân La Campuchia ngày nay, xuất gia lấy pháp danh là Địa Tạng. Người đời sau nói ngài là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, nhưng bản thân ngài không tự xưng là như vậy. Những người có chánh tín ở Tam Bảo đối với tất cả chúng sinh nên xem như là Phật và Bồ Tát vị lai, cũng là do Phật và Bồ Tát hóa hiện, nhưng thân phân hiện tại của họ là phàm phu. Nếu có những người tự xưng là Phật hay Bồ Tát, có thể nói đời quá khứ, chuyện vị lai của anh, thậm chí biết rõ cả bối cảnh lịch sử của anh và những người thân thuộc với anh, thì anh cũng không nên bị mê hoặc. Quỷ thần cũng có khả năng như vậy. Bản thân anh nên trì chú, tu định, đúng pháp, cũng sẽ có quyền năng đó. Nhưng đó không phải là phép thần thông, mà chỉ là sức mạnh của trì chú, sự cảm ứng của quỷ thần, hay là kết quả của việc sai khiến quỷ thần. Nhiều nhất thì đó là sức mạnh của thiền định. Nhưng người đó nói chuyện vị lai của anh không hẳn là chính xác, còn nói chuyện quá khứ đời anh thì làm sao cụ thể chi tiết bằng cá nhân anh được. Còn như nói chuyện kiếp trước thì lại càng mênh mang, không có bằng cứ gì. Cần chú ý là đúng theo luật nhân quả, chuyện gì phải xảy ra thì sẽ xảy ra, quỷ thần muốn giết cũng không làm được gì. Chỉ có làm điều thiện, tránh điều ác, siêng năng, tinh tiến mới có thể thay đổi tình thế mà thôi. Người học Phật nên tin là tương lai của mình chính là ở trong tay mình, nên cố gắng tránh ác, làm điều lành, làm điều Phật làm, nói lời Phật nói, học những điều các vị Bồ Tát học. Trong số hàng ngàn người, cũng có một vài người do phúc báo đời trước, do kết quả tu hành đời trước nên có khả năng bẩm sinh biết chuyện quá khứ và vị lai. Lúc tuổi còn nhỏ, khả năng này biểu lộ rõ rệt. Lớn lên vì công việc bận rộn nên khả năng đó kém đi rồi biến mất. Ở thời hiện đại, do trí thức phổ biến, trình độ học vấn được nâng cao, những người có năng lực thần bí bẩm sinh có thể vận dụng logic và quan điểm khoa học để tìm hiểu và giải thích các nguyên lý của họ. Những người học Phật cũng có thể dùng tri thức Phật Pháp, từ ngữ Phật Pháp để giải thích cho người khác biết thực chất của hiện tượng thần bí. Cũng có một số người vì nhân duyên nào đó có phương pháp tu hành riêng gọi là mật pháp, đại pháp hay vô thượng pháp để dạy cho người khác tu hành như mình, rồi cũng có thể có những cảm ứng thần bí và quả thực cũng đạt được một vài hiệu quả. Song có thể xảy ra hậu quả không hay, vì mời quỷ đến thì dễ, mời quỷ đi thì khó. Đã dùng phương pháp như vậy thì rất dễ bị quỷ thần khống chế, bản thân mình mất ý chí tự do. Nhẹ thì cũng giống như những người bình thường, nặng thì sinh ra tinh thần bất ổn, từ lời nói cho tới cử chỉ, mắt nhìn đều khác người thường. Nếu muốn thoát ly sự khống chế đó và sẵn có ý chí cương quyết thì cũng phải cố gắng 1-2 năm mới khôi phục trở lại tâm trạng bình thường. Lại có người không tự xưng mình là Phật, Bồ Tát, nhưng lại xưng là người truyền thừa trực tiếp lời dạy và sự ấn chứng của Phật và Bồ Tát. Ở đây có ba khả năng. Một là tu hành thiền định, và trong thiền định hiện ra cảnh giới thần bí. Thứ hai là trong mộng hiện cảnh giới mộng. Thứ ba là trong lúc thức tỉnh nghe được, thấy được hiện tượng thần gián. Nếu là cảnh giới trong thiền định thì đó quyết không phải là cảnh giới định sâu sắc. Bởi vì cảnh giới định sâu sắc không phải có tâm, không phải vô tâm, không có cảnh giới, không có Phật và Bồ Tát xuất hiện. Nếu có Phật Bồ Tát xuất hiện trong cảnh giới định thì cũng giống như mộng ảo. Người ngủ say cũng thường có mộng, nhưng tính chất của hai loại mộng khác nhau. Trong loại mộng thứ nhất, con người tương đối tỉnh hơn. Trong tỉnh mà thấy có cảnh giới này khác là do tâm loạn vẫn còn, nhất tâm chưa thành tựu, nhưng sự cảm giác về niệm cảnh cũng mất. Do đó, trong mộng hay là trong định mà thấy Phật và Bồ Tát đều không phải là Phật và Bồ Tát thật, mà là Phật Bồ Tát phát sinh từ nội tâm. Một loại cảnh giới khác giống như hiện tượng cảnh giới giáng linh của linh môi vậy. Đó là quỷ thần huyển hiện giống như Phật, hoặc phát ra âm thanh tự xưng là Phật Bồ Tát. Người không có chánh kiến rất dễ bị mê hoặc bởi hiện tượng này, và bị quỷ thần mê hoặc và trở thành công cụ thi thố sức thiêng liêng của thần. Tuy rằng trong kinh Phật có nói Phật pháp có thể do quỷ thần hay là thần tiên nói, nhưng nếu lời nói ấy không phù hợp với ba pháp ấn thì đó không phải là Phật pháp mà là ngoại đạo. Nói chung, quỷ thần cũng hay mượn danh hiệu Phật, Bồ Tát trong lời lẽ, mượn nhiều từ ngữ Phật học, nhưng tri kiến của họ không thoát ra ngoài được phạm vi của quỷ thần thuộc quả dục giới. Cho nên để xem xét những lời lẽ có phải là Phật pháp hay không thì phải dùng ba pháp ấn là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã và niết bàn tịnh tịch để ấn chứng. Đó là từ bỏ phiền não, phá chấp trước. Vấn đề thứ 70. Có thể dùng những hiện tượng vật lý để giải thích những hiện tượng thần bí được không? Cái gọi là hiện tượng vật lý là chỉ những hiện tượng và động lực như từ trường, từ lực, sóng điện, cảm ứng điện, hình ảnh, ánh sáng, tốc độ ánh sáng, nhiệt năng, khí năng, sự thay đổi của khí, v.v. được dùng trong vật lý học. Cái gọi là những kinh nghiệm thần bí nói chung là cảm ứng và cảm thụ của sức mạnh thần linh. Con đường đúng đắn là thông qua phương pháp tu hành làm cho tâm lực, thế lực và các giác quan v.v. phát sinh tác dụng khác thường, khiến cho giữa người tu hành và các Bồ Tát, chư thiên và các quỷ thần có tác dụng cảm ứng. Về đại thể, có thể dùng quan điểm vật lý học đối chiếu với nhau để giải thích tác dụng khác thường hoặc lực lượng siêu tự nhiên đó. Cho nên, tôi cũng đã từng nói tới việc phát triển sức thần thông. Về nguyên tắc, người cũng có khả năng tu hành thành công nếu tu hành đúng phép tắc. Nếu có thể tập trung tâm sức đến mức độ nào đó, thì sẽ có khả năng chuyển biến sự vật. Đó là thông qua tác dụng hướng dẫn của sóng từ và sóng điện, tạo ra một lực điều khiển. Bởi vì toàn bộ vũ trụ là một khối từ trường lớn, bất cứ sự tồn tại của một vật thể cục bộ hoặc cá biệt nào đó đều không thể thoát ly khỏi hệ thống chỉnh thể. Trong một hoàn cảnh đó, phương hướng của nó vốn là không thể thay đổi được, nhưng chỉ cần phụ thêm những nhân tố khác nhau thì có thể xảy ra những thay đổi phương hướng của chỉnh thể. Người tu hành do sự điều chỉnh tâm lực của mỗi người có thể làm cho sóng từ và sóng điện phải chịu ảnh hưởng trong phạm vi tâm lực của mình. Do vậy mà thay đổi vị trí quan hệ vốn có, có thể làm nảy sinh những hiện tượng mà trong lòng họ tưởng tượng mong muốn. Những người mà tâm lực càng mạnh, phạm vi ảnh hưởng càng rộng, thời gian duy trì càng lâu, thì công năng sản sinh ra sự thay đổi càng nhiều. Đó là sức mạnh thần túc thông. Nhưng chưa có người có thể bằng tâm lực của cá nhân mình làm thay đổi vận mệnh của nhân loại và quy luật tự nhiên của vũ trụ. Còn như thiên nhãn thông và túc mạng thông thì có quan hệ đến ánh sáng và khí. Cái gọi là túc mạng thông là có thể biết được quá khứ. Nếu có thể làm cho bản thân mình cách quả đất càng xa, những hiện tượng, những sự vật thấy được xảy ra ở trái đất, thì lúc ấy ánh sáng cũng rụt lùi càng chậm. Đó chính là thông qua tốc độ ánh sáng để nhìn quả đất. Ngày nay, ở nơi cách quả đất 3.000 năm ánh sáng, điều ta nhìn thấy chính là tất cả những sự việc xảy ra trên trái đất trước đó 3.000 năm ánh sáng. Tất nhiên, những người có túc mạng thông không cần thiết phải dùng mắt thịt, mà là dùng sức tâm linh hoặc lửa cảm ứng. Độ nhạy cảm của họ thì người thường không thể suy nghĩ tưởng tượng được. Cho nên, không cần thiết phải trở về nơi cự ly xa để xem xét hiện tượng đã qua của lịch sử. Do ánh sáng và hình ảnh vô cùng lẫn lộn, hỗn tạp, thay đổi không lường, những người có sức thần thông kém không những không thấy những việc xảy ra đã lâu, đã xa, mà ngay cả những việc gần nhất cũng không thấy rõ ràng, chỉ có thể thấy được đại khái lờ mờ. Chỉ có chư Phật và các đại Bồ Tát có thần lực vô hạn mới có thể thấy rõ mồn một những sự việc xảy ra ở nơi xa xăm và đã lâu. Khí là động lực do hiện tượng vật chất sinh ra. Khí không có màu sắc, mùi vị, nhưng có năng lượng vật chất. Những hiện tượng đã từng phát sinh, tức là có quỹ tích có thể tuân theo, càng có thể thụt lùi lại để truy cứu. Cho nên, túc mạng thông không nhất định là phải thông qua cự ly, tốc độ ánh sáng. Chỉ dựa vào tốc độ ánh sáng và cự ly năm ánh sáng để giải thích nguyên lý thời gian quay trở lại. Thiên nhãn thông, biết về tương lai cũng là một loại hình thái hạt giống được tích tụ do nghiệp lực của mọi người tạo nên. Nhân hạt giống đó càng mạnh, khả năng sinh ra kết quả càng lớn, khả năng nhìn về phía trước càng xa. Điều đó cũng giống như từ một hạt giống mà trông thấy một cây lớn, cũng giống như từ một nguyên tử dự kiến sẽ sinh ra kết quả của một năng lượng nguyên tử. Nhưng Phật Pháp không tách rời lý luận nhân duyên. Sự biến đổi của nhân duyên quyết định bởi mỗi đơn nguyên của toàn bộ hoàn cảnh. Chỉ cần một đơn nguyên nào đó có biến hóa, sự phát triển của chúng thể trong tương lai lại sẽ khác với kết quả dự kiến. Vì vậy, Phật tuy thấy rằng chúng sinh sau này đều có thể thành Phật, nhưng không thể thọ ký cho từng chúng sinh một. Nếu chưa thấy được pháp tính, thậm chí lòng tin chưa được xác định, thì Phật cũng không có cách nào định thời gian trở thành Phật cho họ. Cái gọi là định thời gian, tức là dự báo cho một chúng sinh nào đó trải qua bao nhiêu thời gian, cúng dường, gần gũi bao nhiêu bậc tôn thờ Phật, thì nhất định thành Phật. Ví dụ như Thế Tôn Thích Ca, trước khi chưa thành Phật, chưa được thấy Phật Nhiên Đăng, chưa từng được bất cứ vị Phật nào thọ ký, tu hành một thời gian dài, đến thời đại Phật Nhiên Đăng, mới được dự báo thời gian thành Phật. Kẻ phàm phu đắm chìm trong bể khổ sinh tử, lúc chìm lúc nổi, như sống trong đêm dài vô tận. Phật tuy có thiên nhãn minh, nhưng không có cách nào thọ ký cho họ. Nếu chưa nhập được nhãn vi, tâm hướng chưa định, nhân duyên tế độ của mỗi người chưa gặp, thì Phật cũng không có cách nào nắm vững được. Vì vậy, tuy có thể lấy hiện tượng vật lý để giải thích một vài hậu quả thần bí, nhưng cũng không thể tin mù quáng khoa học là vạn năng, bởi vì phạm vi hiểu biết của khoa học vĩnh viễn là có hạn. Tu hành Phật Pháp và công năng mà việc tu hành sinh ra là vô hạn. Nếu chỉ dùng hiện tượng vật lý mà trí thức khoa học thấy được của loài người để giải thích, suy đoán lực trí tuệ và lực thần thông của chư Phật Bồ Tát, thì cũng giống như lấy thước đo biển, dùng ống sậy mà nhìn trời. Nhưng chúng ta có thể lấy những hiểu biết khoa học để giải thích những hiện tượng thần bí của những bậc đại tu hành. Đó chẳng qua chỉ là tiến hành giải thích một cách thô thiển cho những người chưa có kinh nghiệm nội chứng và kinh nghiệm thần bí. Không thể cho rằng khoa học thực sự có thể đạt tới mục đích thuyết minh, giải thích. Nếu không thì đảo lộn đầu đuôi. Nay có một số nhân sĩ có một ít kinh nghiệm thần dị, dùng danh từ khoa học và lý luận phát hiện khoa học mũi nhọn để giải thích danh từ kinh Phật, nghiên cứu những điều mà Phật đã thấy, đã chứng. Nếu nói đó là sự vận dụng phương tiện nhất thời thì đương nhiên có thể có được. Nhưng nếu nói đó là cảnh giới Bồ Tát, Phật thì không thể được. Giải thích Phật học chính xác nhất, an toàn nhất vẫn là lấy kinh để giải thích kinh, lấy Phật Pháp giải thích Phật Pháp. Có người dựa vào sự nhận biết bằng giác quan thứ 6 của họ, mượn các danh từ khoa học giải thích hiện tượng thần dị trong kinh Phật, đương nhiên cũng không chính xác. Cái gọi là chỉ có Phật và Phật mới có thể biết được nó, thế giới kinh nghiệm của chư Phật và chư Đại Bồ Tát không phải là điều mà kẻ phàm phu có thể nắm được. Làm sao có thể dùng hiểu biết kinh nghiệm thần dị nhỏ bé và sự hiểu biết đối với những hiện tượng vật lý vật vãnh để giải thích được cảnh giới thần thông cao diệu của chư Phật Bồ Tát? Vấn đề thứ 71. Có nên dùng quan điểm khoa học để giải thích Phật Pháp hay không? Cái gọi là khoa học tức là dùng phương pháp suy lý, phân tích, giải thích, quy nạp để quan sát, giải thích hiện tượng tự nhiên. Đứng về mặt lý luận mà nói, khoa học thuộc về phạm vi logic. Đứng về mặt thực dụng mà nói, khoa học là một tổ chức có hệ thống, có thể diễn đạt ngôn từ một cách có lý, có lẽ. Đó là khoa học logic. Có thể có công dụng thực tế, đó là khoa học thực nghiệm. Thế nhưng, khoa học lý luận logic không nhất định phát triển thành khoa học thực dụng. Tuy luận lý logic là căn bản khoa học thực dụng, nhưng nó phải qua thực nghiệm để chứng minh là có tác dụng, có thể thực hành được, có ích thực sự với con người. Do đó, khoa học phát triển luôn luôn đổi mới thường xuyên, dùng những lý luận mới để phủ định các quan niệm cũ, dùng kinh nghiệm mới bác bỏ những thành quả cũ, xưa. Tuy nhiên, khoa học cũng không phải là chân lý tối cao, tối hậu. Hơn nữa, phạm vi mà khoa học thảo luận rất là hẹp, vì hạn chế trong những điều kiện đã biết hay là sắp biết. Thậm chí, có những nhà vật lý có thành tựu lớn nhất vẫn cần sự khải thị của thần và thượng đế, như là cần có nguyên lý khoa học tối cao vậy. Đó là điều mà các học giả đều thấy. Mẹ của khoa học là triết học, mà mẹ của triết học là tôn giáo. Tôn giáo mới là nguồn gốc của vũ trụ, là cái gốc lớn của nhân sinh. Dùng triết học để thảo luận về tôn giáo đã có chỗ bất cập rồi, huống hồ lại còn dùng khoa học để nghiên cứu những điều huyền bí của tôn giáo. Đúng như Lương Khải Siêu nói, Phật giáo không phải tôn giáo, không phải triết học, không phải khoa học. Chúng ta có thể nói Phật giáo hàm xúc tôn giáo, triết học và khoa học, nhưng nó không phải là khoa học, triết học, tôn giáo. Nó không phản đối tôn giáo, triết học và khoa học, như cái thực tế của nó vượt ngoài phạm vi của tôn giáo, triết học và khoa học. Ngày nay, có người chủ trương rằng, trong thời đại khoa học văn minh này, phải đứng từ góc độ khoa học để giới thiệu Phật giáo. Đây cũng là điều tốt. Lấy kiến thức khoa học để thuyết minh lý luận Phật Pháp, khiến cho người ta tin tưởng khoa học có thể tiếp thu Phật Pháp. Làm được thế, có gì là không phải? Thế nhưng, khoa học thuộc phạm vi trí thức tự nhiên. Khoa học chỉ có khả năng thuyết minh một phần của muôn vàn hiện tượng tự nhiên. Ví dụ, quần thể vũ trụ ở ngoài hệ Thái Dương vẫn còn thuộc về cảnh giới không thể biết. Thậm chí, đối với chín hành tinh lớn trong Thái Dương hệ, sự hiểu biết của con người vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, đứng trên quan điểm y học để xem xét hiện tượng thân tâm của con người, thì y học Trung Quốc cho rằng, cho đến nay, phạm vi của Tây y chỉ là giải phẫu xác chết vật chết mà thôi. Còn y học Trung Quốc cũng nghiên cứu tới khí mạch trong thân người, tức là hiện tượng của thân người sống. Còn nói về môn chữa bệnh tâm thần, ngoài việc sử dụng ma túy, thuốc an thần, cưỡng chế ở một nơi, thì không còn biện pháp nào khác. Chữa bệnh tâm lý thì có thể dùng kinh nghiệm mà phân tích, suy đoán, hướng dẫn, nhưng không có cách nào để đi vào chiều sâu tinh thần của bệnh nhân được, tức là một loại hoạt động vô hình có sức mạnh ở trong vật chất, ở trên vật chất. Nếu dùng các thuật như phù chú của quỷ thần để trị bệnh thì đôi khi cũng có hiệu nghiệm, nhưng đó không còn là thuộc phạm vi của khoa học và bị phê phán là hiện tượng mê tín. Phật pháp cứu người độ thế ngay từ đầu đã lấy tâm làm chủ. Tâm tức là tinh thần, có thể được thuyết minh dựa vào hai danh từ phiền não, trí tuệ. Phiền não mà tăng thì tinh thần hỗn loạn, trí tuệ mà tăng thì tinh thần được sáng láng. Nếu tinh thần hỗn loạn thì dù có dùng phương pháp tôn giáo, triết học để xử lý cũng không giải quyết được vấn đề một cách lâu dài, vĩnh viễn. Nhưng nếu có được ánh sáng của trí tuệ soi chiếu thì vấn đề gì cũng giải quyết được hết, dù là thuộc phạm vi tinh thần. Chính vì vậy mà khi còn tại thế, Đức Phật không giải thích gì nhiều về hiện tượng tự nhiên của thế giới vật chất. Ví dụ, các vấn đề thế giới hữu biên hay là vô biên, thế giới có hay không có điểm bắt đầu. Vì Phật cho rằng những vấn đề đó không có quan hệ gì đến mục đích giải thoát khỏi phiền não. Điều quan trọng là dùng phương pháp tu hành như thế nào để giải thoát khỏi phiền não, mở mang trí tuệ. Cái mà Phật giáo gọi là trí tuệ không phải là cái tâm phân biệt, nhận thức, mà là cái tâm tự tại không có chấp trước. Mà tâm đã tự tại rồi thì mọi hạn chế về câu thúc, về vật chất hay tinh thần đều không còn nữa. Đối với Phật giáo Ấn Độ ngày xưa, phạm trù tâm bao quát cả hiện tượng tự nhiên và vật chất. Do đó có câu vạn pháp duy thức, tam giới duy tâm. Cái tâm phiền não gọi là thức, cái tâm thanh tịnh gọi là trí. Phàm đối với bất cứ hiện tượng nào có chấp thủ, vướng mắc thì đều thuộc về tâm phiền não. Phật pháp không coi trọng việc tìm hiểu hiện tượng các pháp, mà coi trọng việc chuyển thức thành trí. Nếu không thì dễ bị lầm lẫn gốc và ngọn, chấp các hiện tượng như huyễn như hóa là sự thực. Thể của tâm là không hình không tướng, cũng không lìa hình tướng. Còn khoa học thì chỉ xác định hiện tượng, mà hiện tượng thì thay đổi nhiều và luôn thay đổi. Khoa học không thể không cấp một chứng minh tối hậu và cứu kính về sự thực được. Nhiều nhất, khoa học chỉ có thể cố gắng tiến lên trong tình huống nếu đau đầu thì chữa đầu, đau chân thì phải chữa chân mà thôi. Như Lão Tử nói, cái sống là hữu hạn, cái biết là vô hạn. Lấy cái hữu hạn để thỏa mãn cái vô hạn, nguy thay. Phái đạo giáo theo chủ nghĩa tự nhiên, hiểu biết đúng đắn vật chất. Còn Phật pháp cho rằng hiểu biết về vật chất là chuyện thường. Với cái tâm sáng, vật chất sẽ tỏ rõ. Chỉ hiểu biết tự nhiên và hòa mình vào tự nhiên không bằng bỏ được ngã chấp. khoa học chỉ nghiên cứu và phân tích thế giới vật chất, cho nên không thể nào thuyết minh được chân lý của đạo Phật. Tuy nhiên, thái độ khoa học là cần thiết nếu biết dùng nó làm phương tiện giáo hóa. Vì vậy, chúng tôi nói Phật giáo bao hàm cả khoa học, nhưng không bị khoa học hạn chế. Vấn đề thứ 72. Quan điểm của Phật giáo về sinh mạng con người có hợp với khoa học hay không? Phật giáo trước nay vẫn cho rằng con người tái sinh vào thai là do quan hệ nam nữ luyến ái mà có sinh mạng, như Kinh Viên Giác nói. Tất cả chúng sinh đều do dâm dục mà có sinh mạng. Nhất thiết chúng sinh gia do dâm dục như chính tính mạng. Nói cách khác, chúng sinh sở dĩ có sống có chết là vì nam nữ có tình dục và quan hệ tình dục. Nếu không chặt đứt cái gốc tình dục đó thì không có cách nào ra khỏi vòng sống chết luân hồi. Trong lúc đầu thai, phần lớn là do quan hệ tình dục của cha mẹ trong phòng kín. Khi cái thai đam mê người cha thì cái thai sẽ là nữ. Nếu đam mê theo người mẹ thì thai nhi sẽ là nam. Do đó mà con trai thường theo mẹ, con gái thường dựa vào cha. Điều này cũng thể hiện một hiện tượng tâm lý chung mà thôi. Thế nhưng hiện nay có vấn đề thụ thai nhân tạo. Thai nhi sinh ra không có quan hệ tình dục với cha và mẹ. Chỉ cần lấy trứng đã thành thục của người mẹ, lấy tinh dịch của người cha, cho tổ chức thụ tinh trong ống nghiệm, và sau khi thành thai rồi thì đặt cái thai đó trong tử cung của người mẹ. Thụ thai như vậy, Phật giáo phải giải thích như thế nào? Có hai cách giải thích việc đầu thai, nhập thai. Một là nhập thai khi cha mẹ hòa hợp nhau. Thần thức nhập thai có thể thấy các tướng như cung điện, ánh sáng, rồi trong khoảnh khắc nhập thai. Hai là thần thức nhập thai có chuyện báo ân, báo oán với cha mẹ. Không kể là ân hay oán, đều do nghiệp mà nhập thai, chứ không cần cha mẹ hòa hợp mà nhập thai. Chỉ cần nghiệp lực chín mùi là thai có thể sinh, do tinh dịch và trứng bị thu hút vào nhau trong ống nghiệm, mặc dù không có quan hệ tình dục trực tiếp giữa cha mẹ. Vấn đề thứ 73. Nói về thế giới quan, Phật giáo có hợp với khoa học hiện đại không? Nói chung, các bộ kinh A Hàm thuộc Phật giáo nguyên thủy như Phẩm 1, Đại Lâu Tháng Kinh, Phẩm 1, Kinh Thế Kỷ, Phẩm 1, Khởi Thế Nhân Bản Kinh, tức là nguyên nhân căn bản sinh khởi ra thế giới, đều nói trung tâm của thế giới chúng ta là núi Tu Di. Bốn phương bao bọc núi Tu Di là bốn châu lục lớn, tức Đại Châu. Châu lục phía Nam gọi là Nam Thiểm Bộ Châu, cũng gọi là Nam Diêm Phù Đề, chính là thế giới chúng ta đang ở. Núi Tu Di cao 84.000 do tuần. Sườn núi bốn phía đều có cung điện, tức là cõi trời của bốn vị thiên vương. Trên đỉnh núi Tu Di có 33 cung điện, tức là cõi trời Đao Lợi. Thế nhưng địa lý học và thiên văn học hiện đại không tìm thấy núi Tu Di ở đâu. Ba châu lục khác ngoài Nam Thiện Bộ Châu cũng không rõ ở đâu. Nếu núi Tu Di trong thần thoại Ấn Độ chính là núi Hy Mã Lạp Sơn tại phía Bắc Ấn Độ thì cũng tương đối thỏa đáng. Truyền thuyết về núi Tu Di đã có từ trước thời Đức Phật Thích Ca và được lưu truyền ở Ấn Độ. Kinh Phật chỉ nhắc lại truyền thuyết xa xưa, nhưng không coi trọng bao nhiêu, vì giáo lý của Đạo Phật chỉ là nhằm giải quyết vấn đề nhân sinh thực tế, chứ không phải dùng thái độ khoa học để thuyết minh thế giới quan. Vấn đề thứ 74. Thánh Ngôn Lượng mà Phật nói có chịu được khảo nghiệm không? Căn cứ lý luận của Phật Pháp là dùng ba tiêu chuẩn để thuyết phục người khác. Một là hiện lượng, tức là dùng sự thực để chứng minh. 2 là tỷ lượng, tức là vận dụng logic để chứng minh. 3 là thánh ngôn lượng, tức là lời Phật được ghi lại trong kinh. Hai tiêu chuẩn 1 và 2 không thành vấn đề bàn cãi vì dễ chấp nhận. Tiêu chuẩn thứ 3, tức thánh ngôn lượng, hiện nay đang được tranh luận. Vì rằng các nhà Phật học hiện đại vận dụng phương pháp, luận, lịch sử, khảo cổ học, ngôn ngữ học và quan điểm tiến hóa luận để nghiên cứu kinh sách Phật giáo. Họ phát hiện thấy Phật Thích Ca khi còn tại thế không để lại một bút tích nào, một kinh Phật thành văn nào. Những kinh Phật được truyền tụng sớm nhất cũng không phải kinh sách thành văn, mà chỉ là lời nói truyền miệng từ đời này qua đời khác. Do địa bàn truyền giáo mở rộng, thời gian giảng lâu, nội dung kinh sách càng phong phú, nên có những quan điểm giải thích kinh điển tỏ ra mâu thuẫn nhau. Đó là nguyên nhân khiến cho trong Phật giáo sinh ra nhiều bộ phái, về sau dần dần xuất hiện các kinh điển đại thừa. Nhưng dù là đại thừa hay tiểu thừa, các kinh điển đều được lưu truyền trong các bậc đại tu hành, và bất cứ bộ phái Phật giáo nào cũng cho rằng kinh sách của họ lưu truyền là đúng lời Phật dạy. Do đó, hình thành cái gọi là tư tưởng bộ chấp, tức là sự chấp thủ của bộ phái. Mọi bộ phái đều cho rằng nội dung giáo lý mà họ tin tưởng, chấp nhận là thánh ngôn lượng. Hiện nay, các học giả có thể đem kinh điển các bộ khác, các hệ khác, thuộc các thời đại khác nhau ra, mà đối chiếu, so sánh, phân tích. Kết luận của họ là, trong các kinh điển thuộc các bộ phái, có những điểm gần giống nhau, có những điểm mâu thuẫn nhau. Trước và sau, có chỗ tăng, có chỗ giảm. Nhưng nếu đối chiếu với tất cả kinh điển Phật giáo mà phủ định tất cả, thì họ sẽ có thái độ hoài nghi, thì không có cách nào để đem lại lợi ích lớn cho loài người được. Và như vậy là không hiểu công nghiệm, phương tiện hóa độ của Phật giáo. Thực ra, vấn đề không phải bây giờ mới đặt ra. Ở Ấn Độ, đã có thời kỳ dùng tư tưởng để phê phán giáo lý và đề ra các biện pháp để phê phán giáo lý, gọi tắt là phán giáo. Ví dụ, kinh Pháp Hoa xếp các kinh Phật thành hai loại là tiểu thừa và đại thừa. Kinh Lăng Nghiêm phân ra hai pháp môn, đốn và tiện. Kinh Hoa Nghiêm định khái niệm ba chiếu: mặt trời mới mọc, mặt trời giữa trưa và mặt trời sắp lặn. Còn kinh Nhất Bàn dùng tỷ dụ năm dạng của sữa là sữa nước, cao sữa, tức là lạc, sanh tố, thực tố và florus, tức đầy hồ. Sanh tố và ván sữa. Thực tố cũng là ván sữa, nhưng nấu chín. Sau khi Phật giáo vào Trung Quốc, thì có thuyết Nhất Âm giáo của Kumala Thập, thuyết bốn loại pháp luân của đạo sanh, học trò của La Thập. Bốn pháp luân đó là thiện tịnh, phương tiện, chân thực và vô dư. Sau đó, các tông Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Duy Thức, v.v. cũng đều dựa vào kinh Phật để có thuyết pháp giáo của mình. Đối tượng giảng pháp của Phật có nhiều trình độ và căn tính khác nhau, cho nên họ tiếp thu giáo nghĩa và phương pháp tu hành cũng khác nhau. Tuy nhiên, thời của người xưa đã qua lâu rồi, sự phán giáo của cổ nhân cũng dần dần không phù hợp với nhau, gần quan điểm của người hiện đại nữa. Theo quan điểm hiện đại, thì lời Phật dạy, tức thánh ngôn lượng, có quan hệ mật thiết đến giáo nghĩa căn bản của Phật Pháp, tức là Tam Pháp Ấn và Tứ Y Tứ. Tam Pháp Ấn tức là 1. Các hành vô thường, 2. Các pháp vô ngã, 3. Niết bàn vắng lặng. Đứng trên lý nhân duyên mà xét, thì mọi vật và hiện tượng đều là rỗng không, vô ngã. Nếu đứng trên lý nhân quả mà xét, thì các pháp đều vô thường, khổ. Vô thường, khổ là pháp thế gian, vô ngã, vắng lặng là pháp giải thoát, xuất thế. Bốn y tứ là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y trí bất y thức. cần dựa vào ba nguyên tắc pháp ấn để xem lại mọi kinh sách Phật giáo thì mới rõ được Phật giáo thuần túy như thế nào. Dùng bốn y cứ để lượng định mọi kinh điển Phật giáo cũng dễ dàng phát hiện đâu là Phật pháp, đâu là Phật pháp có thể tin cậy và nương tựa. Dựa vào tiêu chuẩn đó thì có thể phân biệt được đâu là giáo nghĩa căn bản của Phật pháp và đâu là giáo nghĩa phương tiện do nhu cầu thế tục mà nói ra. Vấn đề thứ 75. Quan điểm của Phật giáo đối với ngày tận thế. Ngày tận thế là một khái niệm của Cơ Đốc giáo, nhưng đó cũng là một sự thật. Phật giáo chia quá trình sinh diệt của thế giới thành bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Từ không mà sinh ra có. Giai đoạn có lại chia thành ba giai đoạn là thành, trụ, hoại. Kết quả của hoại là quy về không. Trong thế giới của chúng ta, chỉ trong giai đoạn trụ mới có thể có hoạt động của sinh mạng và sinh vật. Trong giai đoạn thành, các yếu tố vật chất dần dần ngưng động, hình thành nên bốn đại là đất, nước, lửa, gió. Chỉ sau khi bốn đại hình thành rồi thì hiện tượng hoạt động sinh mạng mới dần dần phát triển. Dạng sinh mạng đầu tiên là từ một thế giới khác hóa sinh mà đến, chứ không do một vị thần nào sáng tạo ra. Giai đoạn trụ của thế giới là giai đoạn hoạt động sinh mạng, nhưng thế giới cũng dần dần chín mùi và đi đến chỗ suy lão, và cuối cùng chuyển sang giai đoạn hoại, một giai đoạn không còn có thích hợp với sự sinh tồn của sinh vật nữa. Đến lúc hoại triệt để thì khối vật chất của thế giới bị tan rã và quy về giai đoạn không. Sau đó, sự nghiệp cảm của chúng sinh đồng loại ở thế giới mười phương mà hình thành một thế giới khác. Thế giới sinh diệt là do nghiệp cảm của chúng sinh mà có. Đối với Phật giáo, cái gọi là ngày tận thế bắt đầu với giai đoạn hoại của thế giới. Do vậy, Phật giáo không phủ định thế giới sẽ có ngày tận thế, nhưng quan niệm đối với vấn đề khác với Cơ Đốc giáo. Theo Cơ Đốc giáo, ngày tận thế phát xuất từ ý chí của Thượng Đế. Khi ngày tận thế đến, thì Chúa Trời xuất hiện, đưa những người được Chúa yêu lên thiên đường và đuổi những người Chúa không yêu xuống địa ngục. Còn giai đoạn hoại của thế giới mà Phật giáo nói là hiện tượng tự nhiên, do cộng nghiệp của chúng sinh ở thế giới này dẫn tới mà thành tựu. Khi mà trong thế giới không còn điều kiện để cư trú nữa, thì các chúng sinh tùy theo nghiệp lực của mình mà sẽ tái sinh sang thế giới khác. Ngoài ra, mạt pháp một danh từ Phật giáo. Trước thời mạt pháp có thời chánh pháp và tượng pháp. Thời đại Phật Thích Ca tại thế về nguyên tắc là thời đại chánh pháp. Sau khi Đức Thế Tôn vào Niết Bàn là bắt đầu thời tượng pháp. Thời này chỉ có hình tượng của Phật là đại biểu cho pháp. Sau một thời gian nữa là thời mạt pháp, số người tin Phật ngày càng giảm bớt, số người tu hành Phật càng ít. Người tu chứng được đạo thánh cũng không còn một ai. Và cuối cùng, Phật pháp cũng bị các tà thuyết và ham muốn thế tục làm cho mai một, tiêu vong mất. Kinh Phật tuy vẫn còn, nhưng không ai tín và thực hành. Do đó, mà trong thời kỳ Phật pháp còn tồn tại ở thế gian này, hy vọng rằng chúng sinh hãy nỗ lực hộ trì tam bảo, duy trì tuệ mạng để làm cho thời gian Phật pháp tồn tại ở đời này được kéo dài mãi mãi, đưa lại hy vọng tương lai cho loài người. Do đó, khái niệm mạt pháp của Phật pháp không có gì là đáng sợ như khái niệm tận thế của Cơ Đốc giáo. Nếu thiện căn của anh sau này là được tiếp tục tinh tấn phát huy, thì dù ở thời kỳ mạt pháp và ở vào giai đoạn hoại của thế giới đi nữa, anh cũng không tuyệt vọng. Trong vũ trụ bao la, thế giới nơi anh sống chỉ là tinh cầu nhỏ trong thái dương hệ. Anh có thể dựa vào thiện căn của mình mà chuyển sinh sang một thế giới khác để tiếp tục tu hành. Nếu nghiệp lực của anh mạnh mẽ, đức tin của anh kiên cố, thì anh có thể vãng sinh ở một cõi Phật. Thế giới này bị hoại diệt không có nghĩa là bước đường cùng. Đó cũng là điểm rất không giống với ngày tận thế của Cơ Đốc giáo. Ngoài ra, Phật giáo tuy ở thời kỳ mạt pháp, nhưng đối với cá nhân anh mà nói, chỉ cần nỗ lực không lười biếng, anh có thể từ mạt pháp chuyển sang sống trong hoàn cảnh thời tượng pháp, thậm chí trong hoàn cảnh chính pháp. Kính thưa quý vị, tới đây là chấm dứt học Phật Cùng Nghi của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm.